Tim đập không nghe lời. Chương 102, vẫn còn là bé cưng đấy tương đương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Thần Niên, Edit, Xanh Ngóc Bích, nhìn con trai nhà mình cáo trạng với lời lẽ hùng hồn. Ân Mặc nhéo nhéo gương mặt nhỏ của nhóc, nói lại lần nữa, tiểu ma vương giả khóc thành nghiện. Hu hu hu hu, mẹ ơi, ba còn đánh con, mẹ ơi bao giờ mẹ bay về. Ba luôn bạo hành con. Bị nhéo gương mặt nhỏ, cáo trạng cũng lên theo. Biết con trai là nhớ mình rồi. Phó Ấu Xanh nhìn tương tác của hai cha con họ, không nhịn được đôi mắt cong cong. Đôi mắt đào hoa xinh đẹp tràn đầy ý cười. Cố ý trêu nhóc, ô, sao mẹ không nhìn thấy ba bắt nạt con? Có phải con bắt nạt ba rồi hay không? Đôi mắt to đẫm lệ của tiểu ma vương tràn đầy kinh ngạc. Mẹ ơi, vì sao mẹ không tin tưởng bé cưng của mẹ? Lẽ nào con không phải bé cưng mẹ yêu nhất nữa ư? Trái tim của bé cưng đau quá. Phó Ấu Xanh cũng che trái tim theo. Ba mới là cục cưng lớn mẹ yêu nhất. Cục cưng nhỏ như con ngày ngày bắt nạt cục cưng lớn của mẹ. Mẹ cũng đau lòng rồi. Cục cưng lớn cục cưng nhỏ cái gì? Ân Mặc nhìn hai mẹ con nghịch ngợm. Búng trán con trai một cái. Đọ kỹ năng diễn xuất với mẹ con. Chờ con lớn lên một chút rồi nói tiếp. Nước trong mắt tiểu ma vương lập tức biến mất. Không tiếp tục diễn kịch nữa. Thở dài y như người lớn. Lần này là con thua rồi. Phó Ấu Xanh cười híp mắt. Cũng thu lại cảm xúc đau lòng. Con có khi nào thắng đâu. Tiểu ma vương. Hừ hừ hừ. Mẹ quả nhiên không yêu bé cưng nữa. Phó Ấu Xanh lập tức dỗ nhóc. Mẹ yêu bé cưng nhất. Chuẩn bị quà cho bé cưng rồi. Ngày mai sẽ đưa tới nhà. Nhớ đi lấy. Quả nhiên, tiểu ma vương vẫn rất dễ dỗ dành. Đây chẳng phải, đã được dỗ xong rồi. Ân Mặc liếc nhìn quảng cáo kết thúc. Chương trình tạp kỹ vẫn đang tiếp tục phát sóng. Không xem chương trình nữa. Tiểu ma vương lúc này mới liếc nhìn tivi. Vừa vặn là cảnh mẹ xuất hiện. Wow, mẹ thật xinh đẹp. Ừ, mẹ con xinh đẹp nhất. Ân Mặc liếc mắt nhìn một cái. Tán đồng, vừa rồi còn tranh sủng. Bây giờ lại đạt thành nhất trí. Phó Ấu Xanh nhìn mặt mày tương tự của hai cha con. Không nhịn được cười. Chờ tháng sau mẹ về nhà rồi. Đến khi đó để hai người ngày ngày đối diện với tiên nữ. Có thể ăn thêm một bát cơm không? Tiểu ma vương bày tỏ thái độ trước tiên. Đối diện với mẹ tiên nữ. Con có thể ăn thêm mấy bát cơm. Ân Mặc nhéo nhéo thịt trên bụng của nhóc. Đã béo như vậy rồi. Ăn ít chút đi. Ba thật sự bắt nạt con rồi. Lần này Phó Ấu Xanh đã nhìn thấy. Đừng bắt nạt bé cưng nhà chúng ta. Ân Mặc biết nghe lời phải. Được. Nhưng tay xoa khối thịt nhỏ trên bụng con trai nhà mình chính là chưa có buông ra. Tiểu ma vương cảm thấy mình bị sỉ nhục rồi. Ba đây là sỉ nhục thịt của nhóc. Nhóc muốn giảm béo. Đương nhiên, sự nghiệp giảm béo của tiểu ma vương chưa tiến hành được. Bởi vì ngày hôm sau nhóc nhìn thấy trên bàn ăn đặt một đống bữa sáng tinh xảo. Tất cả đều là món nhóc thích ăn. Đem chuyện giảm béo quăng ra sau đầu. Đương nhiên, sự nghiệp giảm béo của tiểu ma vương chưa tiến hành được. Bởi vì ngày hôm sau nhóc nhìn thấy trên bàn ăn đặt một đống bữa sáng tinh xảo. Tất cả đều là món nhóc thích ăn. Đem chuyện giảm béo quăng ra sau đầu. Ân Mặc hỏi nhóc, không phải muốn giảm béo à? Tiểu ma vương nghiêm trang dùng đũa trẻ em gặp há cảo thủy tinh lên. Cắn một miếng, con là một em bé. Cơ thể phải lớn lên đấy. Há cảo thủy tinh, loại há cảo có vỏ trong suốt. Có thể nhìn thấy nhân bên trong. Thường là nhân tôm. Mấy người hầu ở bên cạnh bị tiểu công tử chọc cười rồi. Ân Mặc suy tư 2 giây. Gửi một video quay lại cảnh ăn bữa sáng của nhóc cho Phó Ấu Xanh. Phó Ấu Xanh nhìn con trai nhà mình ăn đến ngon lành. Không nhịn được cười. Thêm nữa đạo diễn đề cập bảo cô đăng bài Weibo. Tuyên truyền cho chương trình một chút. Phó Ấu Xanh nghĩ một chút. Liền cắt nối biên tập lại một chút đoạn video Ân Mặc gửi qua. Sau đó đăng lên Weibo. Đây là Weibo đầu tiên cô đăng về con trai. Phó Ấu Xanh. Tiểu tham ăn nói giảm béo. Video, trong video, ngoài hình ảnh tiểu ma vương tự ăn cơm, còn có hai câu đối thoại. Câu đầu tiên là giọng nam trầm thấp từ tính, còn ăn, không giảm béo nữa. Sau đó là giọng nói non nớt trẻ con của tiểu ma vương. Bà à, con vẫn là em bé đấy, sao có thể giảm béo? Bà đã không nuôi nổi bé cưng nữa rồi sao? Giọng nói không nhanh không chậm của người đàn ông vang lên. Không nuôi nổi, ăn quá nhiều. Tiểu ma vương giả khóc. Hu hu hu, vậy con ăn ít đi một cái. Nói rồi ngóc nhịn đau gắp một cái há cảo thủy tinh trong bát mình qua. Đoạn video đến đây là ngừng. Một bài Weibo ngắn ngủ mấy phút, chưa đầy một giờ đăng tải. Bình luận xe đã vượt quá mấy trăm nghìn. Số lượt thích gần như vượt quá 100 triệu. Phó ấu xanh nhìn độ hot Weibo của mình đang tăng lên. Đáy mắt thoáng qua ý cười. Có độ hot thì tốt. Có độ hot cô mới không uổng công tham gia chương trình này. Chỉ là độ hot vẫn không đủ. Lúc phó ấu xanh hóa trang, Văn Đình đích thân đi qua. Hôm qua chương trình phát sóng, rating phá kỷ lục rồi. Lượt view cũng phá triệu. Đã rất lâu chưa có chương trình tạp kỹ nào phá triệu nhanh như vậy. Đặc biệt là dưới tình huống rating còn đặc biệt cao. Độ hot hôm nay cũng rất cao. Bây giờ mọi người nhắc tới tiểu ma vương, hoàn toàn sẽ không nghĩ đến chuyện đánh người trước đó nữa. Tiểu ma vương hiểu chuyện, ngoan ngoãn, giá trị nhan sắc siêu cao, đã ăn sâu vào lòng người. Khi nói đến tiểu ma vương ngoan ngoãn hiểu chuyện, Văn Đình cũng không khỏi nén cười. Không thể không nói, lúc tiểu ma vương ghi hình chương trình biểu hiện vô cùng tốt. Người khác không hiểu rõ tiểu ma vương, nhưng Văn Đình thì có chút hiểu rõ. Anh ấy đã xem qua video ghi hình chương trình bản full. Có mấy lần tiểu ma vương đều sắp bị đứa trẻ kia làm ồn đến mức sắp hết kiên nhẫn rồi. Nhưng vẫn nhịn xuống, tuổi còn nhỏ, kỹ năng diễn xuất không tồi. Có để thằng bé phát triển ở giới giải trí không? Thằng bé nhất định là diễn viên ưu tú nhất. Nói không chừng còn có thể giành được giải ảnh đế trẻ nhất trong lịch sử. Phó ấu xanh nghĩ tới con trai mình nhóc tiểu ma vương kia. Cánh môi xinh đẹp chứa đựng ý cười. Chờ khi thằng bé lớn lên đi. Nếu như thằng bé thích diễn xuất, thì em sẽ không ngăn cản. Chắc hẳn Ân Mặc cũng sẽ không. Cho dù không đích thân quản lý sản nghiệp trong nhà cũng không sao. Bây giờ có người quản lý ưu tú nhất. Chỉ cần anh lúc rảnh rỗi ra quyết sách là được. Cho nên nếu như thằng bé thật sự có ý định tiến vào giới nghệ sĩ, bọn họ làm cha mẹ sẽ không ngăn cản. Có điều, bây giờ xem ra, thằng bé chỉ cảm thấy diễn xuất thú vị. Thích dùng diễn xuất để trêu đùa người khác. Không phải là kiểu yêu thích diễn xuất đến mức thực sự muốn đóng phim. Văn Đình thấy phó ấu xanh không hề có ý định để tiểu ma vương trở thành ngôi sao nhí. Dù rằng anh ấy đã du thuyết rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đều sẽ bị kinh ngạc bởi kỹ năng diễn xuất của tiểu ma vương. Do đó vẫn tiếp tục hỏi. Đáng tiếc đáp án lần nào của phó ấu xanh cũng là như vậy. Văn Đình quyết định lần sau gặp được tiểu ma vương, phải đích thân hỏi thử nhóc. Nếu như một hạt giống tốt như vậy của giới nghệ thuật không đóng phim, thực sự là một tổn thất lớn của giới nghệ thuật. Rất nhanh, Văn Đình liền biết rằng tiểu ma vương nếu như diễn xuất là tổn thất của các giới khác. Suy cho cùng, một thiên tài có chỉ số IQ trên 160. Nếu như đơn thần làm một diễn viên mới là tổn thất chân chính. Dù rằng các fan đều thích biểu hiện trong chương trình tạp kỹ của tiểu ma vương, nhưng mà rất nhanh, giống hệt như dự liệu của phó ấu xanh, mọi người bắt đầu đặt ra nghi vấn tổ chương trình là lấy được lợi ích của Ân Mặc. Cắt nối biên tập của tiểu ma vương nhất định có kịch bản. Nếu không một đứa bé 3 tuổi, sao có thể còn ăn nói rõ ràng hơn cả đứa trẻ 4-5 tuổi. Hơn nữa, khi bọn họ đi lên núi hái quả, tiểu ma vương thế mà lại có thể tính ra được số lượng trái cây dại 5 người tụi nhỏ cùng nhau lượm được. Đây cũng không phải là đếm số đơn giản, càng không phải là mấy cộng mấy, mà là phép cộng trừ giữa các số có 2 chữ số. Hợp lại đều thành 3 chữ số rồi. Một đứa bé 3 tuổi, có những đứa kể cả đếm số đều chỉ có thể đếm đến 10 thì phải. còn không chắc có thể đếm chính xác nữa. Tiểu ma vương thậm chí có thể tính toán. Đây à, chỉ số IQ gì vậy? Tổ chương trình nhất định là xuất hiện bắc rồi. Hình tượng thiên tài CMN quá khoa trương rồi. Một đoạn này thực R không hề được đưa vào bản chiếu chính thức. Chỉ là các fan mãnh liệt yêu cầu Weibo chính thức của chương trình đăng nhiều hơn một chút những đoạn phim về tiểu ma vương. Tổ chương trình mới tung ra. Tuyệt đối không ngờ được. Thế mà lại gây ra náo động, đây là thiết lập hình tượng. Bị lật kèo rồi. Tổ chương trình thế mà lại sẽ phạm phải loại sai lầm này, đã nói đạo diễn chương trình thực tế châu bò nhất cơ mà, ha ha ha ha ha, tôi nói mà. Một đứa trẻ 3 tuổi sao có thể biểu hiện hiểu chuyện như vậy trong chương trình? Hóa ra đều là diễn kịch. Đừng nói gì nữa, mới tí tuổi đâu, kỹ năng diễn xuất lại không tệ. Hoàn toàn khiến người xem nhìn không ra là giả, không biết đã ưng bao nhiêu lần nhỉ? Ưng là viết tắt của từ no good hoặc not good. Ưng có nghĩa không tốt hay chúng ta có thể hiểu theo nghĩa khác như chưa đạt yêu cầu. Trong quá trình sản xuất phim thì người ta sinh ra khái niệm ưng, ý nói tới những cảnh quay bị lỗi hoặc không đạt chất lượng. Và những cảnh quay bị hỏng sẽ bị loại bỏ đi và quay lại phân khúc đó. Tôi chỉ muốn biết tổ chương trình lấy được bao nhiêu tiền. Chỉ là hiệu quả sâu tạp kỹ mà thôi. Mọi người tình cảm chân thực làm gì, bôi đen một đứa trẻ. Có cần thiết không? Đúng đó. Hơn nữa tiểu ma vương đáng yêu hiểu chuyện như vậy. Không giống diễn kịch lắm đâu. Với lại một đứa trẻ sao có thể biết diễn kịch? Nói ra thì các người đúng thật là mâu thuẫn. Nói tiểu ma vương đứa trẻ 3 tuổi sẽ không thể biểu hiện hiểu chuyện như vậy. Lại nói đứa trẻ 3 tuổi kỹ năng diễn xuất lợi hại. Tự vả mồm mình, xí. Cười chết tôi rồi, tiểu ma vương còn cần phải diễn kịch sao? Chỉ với gương mặt đó của tiểu ma vương, nhóc không làm gì cả. Chỉ đứng ở đó tôi cũng có thể xem 2 tiếng không chớp mắt, đúng đó. Dựa vào thịnh thế mỹ nhan kia, chỉ cần nhóc không giết người phóng hỏa phạm tội trái pháp luật, tôi bằng lòng dâng lên bất cứ thứ gì. Các người đều là đồ ngu xuẩn. Còn không cho phép tiểu ma vương người ta vừa đẹp vừa thiên tài hiếm có. Nhưng các người đừng quên tiểu ma vương là con của ai. Khuyên các người đi nghe ngóng một chút lý lịch từ nhỏ đến lớn của ân tổng và phó nữ thần. Hai vị này chính là ưu tú từ nhỏ đến lớn, không sai. Cha mẹ ưu tú như vậy. Con trai kế thừa gen ưu tú của hai người họ. Đừng nói chỉ là mấy phép tính mà thôi. Cho dù các người nói tiểu ma vương có thể nhảy cấp lên tiểu học, tôi đều cảm thấy bình thường. Trên mạng một mảnh hỗn loạn. Sau khi chương trình tiểu ma vương phát sóng, vẫn nhanh chính tích lũy được một nhóm lớn fan mẹ fan bà. Cộng thêm fan ban đầu của Phó Ấu Xanh, cùng với fan CP của cô và Ân Mặc. Đây là một top lực lượng hùng mạnh. Rất nhanh đã đè xuống những ngôn luận nói tiểu ma vương không tốt. Có điều dù rằng mọi người đều đang giúp tiểu ma vương nói chuyện, nhưng lại cũng không quá tin tưởng tiểu ma vương có chỉ số IQ như vậy. Ân phu nhân vĩnh viễn đều ở tuyến đầu ăn dưa, đặc biệt là sau khi về hưu hoàn toàn. Sao có thể cho phép những người này bôi nhọ cháu trai nhỏ nhàu mình như vậy? Và thế là, chưa đợi thắng cảnh và phòng làm việc của Phó Ấu Xanh xử lý, Ân phu nhân trực tiếp dán một tờ kết quả kiểm tra chỉ số IQ lên Weibo của mình. Cấp bậc IQ cao nhất là loại có chứng nhận uy tín. Bà nói thẳng trên Weibo, cộng trừ 2 chữ số tính là gì? Bé cưng nhà chúng tôi chơi Sudoku lợi hại hơn người trưởng thành nữa. Ân phu nhân bởi vì trước đây đã gia nhập fandom của Phó Ấu Xanh, cho nên Weibo của bà đã được chứng thực. Cũng có rất nhiều fan của Phó Ấu Xanh và account marketing follow bà. Bài Weibo này vừa xuất hiện, liền lần nữa kích nổ Weibo. Đây thật sự là bé cưng thiên tài. Chứng nhận chính thức quốc tế. Ân phu nhân nhìn thấy comment của dân mạng, còn phản hồi bọn họ. Vốn dĩ bé cưng nhà chúng tôi muốn khiêm tốn một chút. Nhưng khiêm tốn thì khiêm tốn. Quyết không cho phép có người bôi nhọ. Mẹ chồng nữ thần 6666, ngầu nha, tiểu ma vương là bé cưng thần tiên gì vậy, trông xinh xắn lại CMN còn là thiên tài. Gia thế còn ưu việt như vậy, đây nếu lớn lên rồi, tuyệt đối lại là một quý công tử mê chết muôn vàn thiếu nữ. Thừa dịp tiểu ma vương vẫn chưa lớn, cháu đặt trước một vị trí bà xã được không, phỉ phui. Tuổi này của cô, ông xã nhà chúng tôi có thể vừa ý cô sao, xấu hổ nha. Các người xem tôi không hề nhớ thương vị trí bà xã. Tôi chỉ muốn tăng tốc sinh con gái. Con rể đợi mẹ, mẹ vợ đi sinh nàng dâu cho con rồi. Đây vẫn chưa có lớn lên đâu. Đã có một nhóm người bắt đầu gọi ông xã gọi con rể rồi. Một trận khôi hài này, cứ hế hạ man, từ ngày đó trở đi. Mọi người vốn dĩ cho rằng còn có thể nhìn thấy tiểu ma vương thường xuyên. Nhưng lại không ngờ, không còn nghe được bất cứ tin tức gì về vị bé cưng thiên tài này nữa. Nếu như những tin tức cùng chương trình tạp kỹ không bị xóa trên mạng, bọn họ thật sự cho rằng tiểu ma vương dáng thế ngang trời chỉ là một mộng cảnh của họ mà thôi. Tin tức sau này của tiểu ma vương được bảo vệ rất tốt. Mấy năm trước các fan còn sẽ ầm ĩ dưới Weibo của mấy người phò ấu xanh muốn xem ảnh chụp của tiểu ma vương, muốn biết tình hình gần đây của nhóc. Sau đó rất lâu không có tin tức, bọn họ dần dần đã quên mất chuyện này. Vào ngày đại hội thể thao tựu trường của tiểu ma vương, một nhà ba người tề tựu ở nhà trẻ, cách trường.